Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2083, Huyết Vân Đỉnh, Huyết Nguyệt Cấm Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Đao cùng Dương Yêu Yêu bên ngoài thân huyết quang đại phóng. Hai người đồng thời vung vẩy trường đao trong tay, hướng về hư không vừa bổ, mấy ngàn đạo huyết sắc đao khí bao phủ mà xuất, nghênh đón tiếp lấy, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Dày đặc phi kiếm đem huyết sắc đao khí chảm vỡ nát. Huyết vụ đầy trời phiêu phù ở không trung. Phi kiếm dính vào những huyết vụ này, linh quang nhanh chóng ảm đạm xuống. Một bộ linh tính đại mất bộ dáng. Tiêu Diêu kiếm tôn bay tới. Bên ngoài thân linh quang phóng đại, cùng Thái Nhất kiếm hợp làm một thể. Thái Nhất kiếm bộc phát ra chướng mắt kiếm quang, hóa thành một đạo thôi sán bạch quang, thẳng đến Trần Thiên Đao cùng Dương Yêu Yêu mà đi. Nguyên anh tu sĩ thi triển nhân kiếm hợp nhất bí thuật liền muốn làm bị thương chúng ta. Quá không coi chúng ta là một chuyện. Trần Thiên Đao vẻ mặt khinh thường, tay phải vừa nhấc, một đạo thanh quang bay ra. Rõ ràng là một mai lớn chừng bàn tay màu xanh tiểu thuẫn. Đánh vào một đạo pháp quyết, màu xanh tiểu thuẫn đón gió thấy chướng, ngăn tại thân trước, xem nó sóng linh khí. Rõ ràng là một kiện phòng ngự linh bảo. Thái Nhất kiếm đánh vào màu xanh trên tấm chắn, hỏa hoa văng khắp nơi. Màu xanh tấm chắn bên ngoài xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Phá cho ta. Thái Nhất kiếm truyền ra Tiêu Diêu kiếm tôn tiếng hét lớn. Kiếm quang phóng đại, màu xanh tấm chắn bên ngoài vết rách càng ngày càng nhiều. Cuối cùng chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảng lớn mảnh gỗ vụn. Mạnh Thiên Chính trong mắt tàn khốc lóe lên, tay phải lắc một cái, một trương linh quang lòe lòe phù triện xuất hiện trên tay. Phù triện bên ngoài trải rộng mảnh khảnh hồ quang điện, tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Ngũ giai phù triện ngũ lôi diệt ma phù, chuyên môn khắc chế tà ma ngoại đạo. Tứ quý kiếm tôn lưu lại nội tình rất dày, truyền đến Mạnh Thiên Chính này nhất đại. Ngũ giai phù triện còn thừa lại mấy chương. Này chương ngũ lôi diệt ma phù là uy lực lớn nhất một chương ngũ giai phù triện. Cũng là Mạnh Thiên Chính át chủ bài một trong. Ngũ lôi diệt ma phù bay đến không trung, trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một đoàn to lớn vô cùng ngũ sắc lôi vân. Sấm sét vang dội, che kín một mảng lớn khu vực. Ầm ầm tiếng vang, năm đạo thô to không gì sánh được thiểm điện xẹt qua chân trời. Như cùng năm đầu hình thể to lớn lôi xà, thẳng đến Trần Thiên Đao cùng Dương Yêu Yêu mà đi. Trần Thiên Đao hừ lạnh nhất thanh, tay phải lắc một cái, một đầu lớn chừng bàn tay đỉnh nhỏ màu đỏ ngòm bay ra. Thân đỉnh trên có khắc nhất cái đám mây đồ án, linh khí kinh người, thông thiên linh bảo huyết vân đỉnh, dùng uế huyết chi dư luyện chế mà được, luyện hóa hơn 10 vạn tu sĩ tinh huyết, chuyên ô thông thiên linh bảo. Chính là bởi vì có bảo vật này tại tay, bọn hắn đến Đông Ly giới chưa từng có địch thủ. Quảng cáo, ngoại trừ số ít bảo vật ngoại, đại bộ phận bảo vật dính vào huyết vân đỉnh phun ra uế huyết, linh tính đại mất, huyết vân đỉnh phun ra một cỗ tanh hôi gầy mũi huyết sắc dịch thể, hóa thành trọng trọng màn máu, che lại bọn hắn. Ầm ầm tiếng vang, đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên, năm đạo thô to thiểm điện rơi vào màn máu thượng diện. Màn máu lập tức nổ bể ra đến, chướng mắt lôi quang che mất thân ảnh của bọn hắn. Một đạo chói tai tiếng kiếm reo vang lên, Thái Nhất kiếm kích xạ mà đến, những nơi đi qua, lôi quang phân tán ra đến, nhường ra một cái thông đạo. Cùng lúc đó, lôi quang phụ cận hư không sáng lên một đạo chói mắt hồng quang. Mạnh Thiên Chính bỗng nhiên hiện thân, phần lưng một cặp hồng quang lưu chuyển không ngừng lông cánh. Linh khí kinh người, hiển nhiên là một kiện linh bảo. Mạnh Thiên Chính bên ngoài thân hiện ra cuồn cuộn liệt diễm, tản mát ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang, hướng về lôi quang đánh tới. Lôi quang bên trong sáng lên một trận chói mắt huyết quang. Lôi quang bỗng nhiên tán loạn, nhất cái cự đại kén máu xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thái Nhất kiếm chạm tại kén máu thượng diện, Mạnh Thiên Chính song quyền cũng đánh vào kén máu thượng diện. Một tiếng vang thật lớn, kén máu bùng nổ, hiện ra Trần Thiên Đao cùng Dương Yêu Yêu. Bọn hắn bị một mảnh huyết quang bao lại. Thái nhất kiếm đánh vào huyết quang thượng diện, giống như bị định trụ, trì trệ không tiến. Mạnh Thiên Chính cũng kém không nhiều. Tựu này, xem đến Thái nhất tiên môn cũng bất quá như vậy. Trần Thiên Đao mặt lộ vẻ châm chọc. Bọn hắn không sợ nhất chính là cận thân công kích. Huyết quang là huyết nguyệt cấm quang, một môn phòng ngự thần thông. Trần Thiên Đao há mồm phun ra một cỗ huyết sắc hỏa diễm, lạc phía trên Thái nhất kiếm. Thái nhất kiếm linh quang nhanh chóng ảm đạm xuống. Dương Yêu Yêu vung đao bổ về phía Thái nhất kiếm. Khanh, một tiếng vang trầm, Thái nhất kiếm bay rớt ra ngoài, không ngừng phát ra từng đợt chói tai tiếng kiếm reo, trên dưới lắc lư, bất quá không có tác dụng gì. Ầm ầm tiếng vang, một ngọn núi cao đỉnh núi bùng nổ, Thái nhất kiếm cắm trên mặt đất, linh quang ảm đạm, Tiêu Diêu kiếm tôn nằm trên mặt đất lên, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, Thái nhất kiếm uy lực bất phàm. Bất quá Trần Thiên Đao phun ra hỏa diễm dơ bẩn Thái nhất kiếm, khiến cho uy lực giảm nhiều. Trần Thiên Đao cùng Dương Yêu Yêu vung đao bổ về phía Mạnh Thiên Chính. Mạnh Thiên Chính hai tay khẽ động, nghênh đón tiếp lấy. Phanh phanh, trầm đục, Mạnh Thiên Chính cánh tay bị mở ra hai đạo nhân khẩu, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Đổi lại cái khác hóa thần tu sĩ, hai tay đã sớm đoạn mất, cũng nhiều thua thiệt Mạnh Thiên Chính là thể tu. Trần Thiên Đao tay áo lắc một cái, huyết ma nhận bắn ra, hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Mạnh Thiên Chính, đối diện chém xuống. Mạnh Thiên Chính hai tay đi đỉnh đầu chặn lại, một tiếng vang trầm, cánh tay bị huyết ma nhận chặt đứt. Huyết ma nhận thả ra một trận chói mắt huyết quang, Mạnh Thiên Chính phát ra một trận kêu thảm, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới, biến thành một bộ thây khô. Huyết ma nhận chỗ đáng sợ ở chỗ, chỉ cần trà phá một điểm ra, liền có thể hút khô tu tiên giả tinh huyết. Huyết ma nhận đem thi thể chém thành hai nửa, nguyên anh đều không thể chạy ra, tự bị chảm diệt. Lão phu liều mạng với các ngươi, trưởng môn sư huynh, các ngươi mau rút lui. Tiêu Diêu kiếm tôn mặt lộ bi phẫn chi sắc, hóa thành một đạo độn quang chui vào Thái nhất kiếm bên trong. Lần nữa hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến Trần Thiên Đao mà đi. Lần này, trường hồng tốc độ chậm rất nhiều. Thái nhất kiếm tả diêu hữu hoàng, muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Trần Thiên Đao cùng Dương Yêu Yêu hai người trường đao giao nhau đến cùng một chỗ, hướng về hư không vừa bổ. Hai đạo trướng mắt huyết sắc đao khí bao phủ mà xuất, giao xiên trạng chém về phía Thái nhất kiếm. Khanh, Thái nhất kiếm bay rớt ra ngoài. Tiêu Diêu kiếm tôn theo Thái nhất kiếm bên trong bay ra, phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Hai đạo huyết sắc đao khí thẳng đến Tiêu Diêu kiếm tôn mà đi, rất có đem nó chém giết tư thế. Quảng cáo. Đúng lúc này, một đạo màu xanh trường hồng từ trên trời giáng xuống, đỡ được hai đạo huyết sắc đao khí. Ai xấu chuyện tốt của chúng ta? Trần Thiên Đao lạnh lùng nói, hướng về không trung nhìn lại, một đạo thanh quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Cũng không lâu lắm, thanh quang ngừng lại, chính là Vương Thanh Sơn. Trong mắt của hắn tràn đầy sát ý, quần áo theo gió đong đưa. Trở lại Đông Hoang phía sau, hắn theo gia tộc tại Đông Hoang tộc nhân khẩu bên trong biết được, Thanh Liên đảo bị tập kích, chui vào đáy biển tránh địch, không biết thương vong như thế nào. Hắn đuổi tới Thái nhất tiên môn, tính toán mượn dùng Thái nhất tiên môn truyền tống trận, truyền tống về Nam Hải, thuận tiện thỉnh Mạnh Thiên Chính đồng loạt ra tay diệt sát hung thủ. Không nghĩ tới hắn vừa tới Thái nhất tiên môn, liền phát hiện địch nhân đã giết tới Thái nhất tiên môn. Thanh Liên kiếm tôn, Dương Yêu Yêu đôi mắt nhíu lại, trong mắt tràn đầy hàn quang. Lưu Vô Nhai đề cập với bọn họ này nhân, các ngươi là băng hải giới huyết sát song thánh đi. Các ngươi giết sạch băng hải giới tu sĩ cấp cao, hiện tại lại đến Đông Ly giới đại khai sát giới. Thật sự cho rằng không ai có thể trị các ngươi à? Vương Thanh Sơn trầm giọng nói. Thiên Lan giới tu sĩ liên hợp lại, lực lượng đi nhất chỗ xử. Đông Ly giới thế lực bình thường các việc có liên quan. Rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Băng hải giới tu sĩ cấp cao cơ hồ bị huyết sát song thánh giết sạch. Bởi vì hóa thần trung kỳ vô pháp phi thăng linh giới. Tam cái giao diện tu sĩ tuyển chọn khác nhau. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.